1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1674, chương 1674, đại kết cục. Qua mấy ngày rồi nói sau, Hà Chu quan sát trên lầu ban công là lộ thiên, trực tiếp thông hướng phòng ngủ, cửa đang đóng, hắn không khóa, nghĩ tới đây. Hắn xuyên qua cổng lùm cây, đi đến một chỗ điều hòa không khí bên ngoài cơ bên cạnh. "Uy, ngươi làm gì?" Phản ứng tiếng nói còn chưa rơi xuống, chỉ thấy Hà Chu đã dẫm tại điều hòa không khí bên ngoài trên máy. Ầm một tiếng, một cái nhảy vọt, một cái tay đã đào tại trên lan can. Tay kia mau chóng đi theo đào lên, không chút chú ý, đã xoay người vào ban công. "Ngươi cẩn thận một chút a." Nàng lo lắng không thôi. Hà Chu chưa đáp lời, đã biến mất tại tầm mắt của nàng bên trong. "Uy," nàng tiếp tục hô, đáp lại nàng là âm vang tiếng mở cửa. "Vào đi." Hà Chu giữ cửa kéo sang một bên, cười nói, "Muốn uống cái gì tủ lạnh có, như thế quá nguy hiểm." Phan ứng nói, "Tìm mở khóa sư phụ là được rồi." Vài phút sự tình, Hà Chu nói, "Chỗ nào cần phiền toái như vậy, ta cho là ta đại học bạch lên, chúng ta mỗi ngày chính là chạy chướng ngại, bò cái lầu tính toán cái gì?" Hắn cũng không để ý, Phan ứng trước cho hắn pha xong trà, cười nói, "Uống điểm trà giải rượu đi, ngươi về sau uống ít một chút, cùng bọn hắn lão tửu quỷ cùng một chỗ, ngươi có thể uống qua ai vậy?" Mù khoe khoang, đây không phải ta khoác lác, cha ta một người có thể uống ngươi mấy cái vừa đi vừa về. Phản ứng không chút khách khí đả, kích nói, ngươi nhìn hắn uống cả một đời, cũng không uống ra kết quả tốt, thân thể đều không tốt, nửa đường kiêng rượu giới 1-2 năm, hiện tại so trước kia uống càng hung. Hà Chu liếc nàng một cái, chưa lại nói tiếp. Hai người ngồi ở trên ghế salon, trong lúc nhất thời có chút trầm buồn bực, chỉ có thể nghe thấy mưa gió đánh vào trên lá cây tiếng xào xạc. "Nghe nói, ngươi có đối tượng?" Phan ứng hỏi rất đột nhiên. "Cái gì?" Hà Chu nghe không phải như vậy rõ ràng, thanh âm của nàng cùng giống như muỗi kêu đến. "Ngươi rất thích nàng?" Nàng hỏi tiếp. "Ai?" Hà Chu không hiểu có chút bối rối. "Không có việc gì." Nàng cái gì cũng sẽ không tiếp tục truy hỏi, đứng người lên cười nói, "Ta đi trước, ngủ sớm một chút đi, ngày mai gặp." Hà Chu nhìn qua bóng lưng, nghĩ gọi nàng lại, cuối cùng vẫn là không nói gì. Nàng tiến vào trong xe, hướng phía hắn phất tay, cười nói, "Đi, bye bye." Hắn nhìn qua đi xa xe ngẩn người, hắn nhưng lại không biết, tại hắn quay người trở về phòng thời điểm, lão nương cũng tại cách đó không xa nhìn xem hắn. Đợi đến hắn vừa đóng cửa lại thời điểm, cửa bị gõ, "Mẹ!" Hắn mở cửa giật nảy mình. Lão nương không phải hẳn là tại gia tộc sao? Chiêu đệ vào cửa, bưng trên bàn pha tốt trà nhấp một miếng, cười nói, "Phản ứng vừa đi." Hà Chu nhẹ gật đầu, "Ngươi không sợ tổn thương người ta?" Nàng hỏi, "Ta đều nghe hồ đồ rồi." Kỳ thật trong lòng của hắn minh bạch, lão nương cũng hy vọng mình cùng với Phan ứng. Thế nhưng là hắn chỉ là cầm Phan ứng làm muội muội mà thôi. Chiêu đệ nói, "Ngươi không nhỏ, có một số việc, ngươi hẳn là minh bạch. Ta chỉ hy vọng tương lai ngươi không nên hối hận. Ngươi là nhi tử ta hiểu rõ ngươi tính tình. Ta không rõ ngươi thích gì dạng. Nhưng là ta biết ngươi thích hợp dạng gì. Ngươi đây là khó xử ngươi." Hà Chu muốn cự tuyệt dứt khoát, thế nhưng là lại không muốn nhìn thấy lão nương thất vọng ánh mắt. Chiêu đệ cười nói, "Cho nàng một cái cơ hội, cũng là cho mình một cái cơ hội. Đối chuyện gì, vĩnh viễn không nên tùy tiện làm phủ định. Cơ hội trôi qua, không còn có cái gì nữa. Hối hận đều vô dụng. Vậy ta đây là chân đứng hai thuyền, đã lão nương biết tất cả mọi chuyện." Hà Chu dứt khoát nói ra, ngươi phải có bản sự kia mới được. Chiêu đệ Hề Lạc đạo, ngươi đạp trên người nào? Ai đáp ứng làm bạn gái của ngươi rồi? Cũng không sợ đả kích nhi tử. Nói tiếp, vẫn là lão quang côn một đầu đâu. Có chút tự mình hiểu lấy. Không mang nói như ngươi vậy. Hà Chu lạch cạch điểm một điếu thuốc. Trốn đến một bên xoạch mấy khẩu. Cười nói, lại nói, nếu là tự mình đa tình. Nhiều xấu hổ a. Chiêu đệ bình chân như vậy nói. Mẹ ngươi nói, ngươi đi cùng nàng chủ động một điểm. Nàng nếu là cự tuyệt, lão nương đem con mắt đào cho ngươi. Đừng nói dọa người như vậy có được hay không? Hà Chu nói, ta nhìn tình huống đi. Chiêu đệ nói, nhìn cái gì tình huống? Ngươi còn đang suy nghĩ lấy khúc phụ nha đầu kia. Nha đầu kia không phải ta chướng mắt nàng. Nàng là tốt nha đầu. Thế nhưng là nhi tử. Ngươi phải xem hai ngươi phù hợp không thích hợp. Ngươi một mực hỏi ta cùng ngươi cha. Hôm nay liền nói cho ngươi. Hắn là người đọc sách. Có văn hóa. Không giống ta một cái đại lão thô. Cho dù hắn còn sống. Hai ta cũng qua không đến một khối. Chưa tiếng nói chung. Còn là hắn dễ chịu. Hai chân đạp một cái. Nhập thổ vi an. Để ngươi đi theo bực mình. Đối với hắn lão tử lưu lại bút ký. Hà Chu biểu thị hết sức bội phục, nhưng là đối với hắn lão tử người này, thực tế đề không nổi một điểm kính ý. Ta bực mình ta vui lòng, chiêu đệ mặt nghiêm, lại chưa để ngươi bực mình, ngươi còn dám nói lung tung, không phải tát tay quất ngươi. Ai, Hà Chu lười nhác nói thêm nữa, hắn sớm đã thành thói quen địa vị của hắn không bằng cái kia ma quỷ sự thật. Vì lẽ đó, dứt khoát cũng không làm cãi lại. Chiêu đệ nói tiếp, nói thật cho ngươi biết đi, ta cùng ngươi Nhiễm Tài Thúc đều thương lượng xong, hắn liền rất thích ngươi. Mặt khác, ngươi Nhị Hòa Thúc, Tiểu Long Thúc, Vĩnh Ba Thúc đều coi trọng các ngươi. Ta biết hắn vừa mới theo khách sạn trở về, một đám lớn người giúp đỡ nói tốt cho người đâu. Chiêu đệ nói, ta hôm qua đi bệnh viện làm kiểm tra. Làm sao? Hà Chu khẩn trương hỏi. Eo cơ vất vả mà sinh bệnh, đau nửa đầu, thần kinh suy nhược, cốt chất tăng sinh. Ai? Đồng dạng không ít. Chiêu đệ ra hiệu hắn không cần khẩn trương, không để ý cười nói, ta được nhiều nghỉ ngơi. Công chuyện của công ty ta thật sự có tâm bất lực. Mẹ! Hà Chu con mắt ẩm ướt. Đời này hắn chỉ có cái này một người thân. Chiêu đệ vỗ vỗ bờ vai của hắn, tức giận, có chút tiền đồ, ta cùng ngươi Nhị Hòa Thúc thương lượng xong. Hắn là chơi công nghệ cao, chuẩn bị chuyển hình, dưới cờ mấy nhà khoáng sản, bất động sản công ty, máy móc công ty đã là vướng víu. Ta chuẩn bị gần giai đoạn tiếp nhận tới, đến lúc đó ngươi gánh nặng hơn, ta không giúp được ngươi bao nhiêu, ta chỉ hy vọng có người có thể giúp ngươi. Khúc phụ có thể giúp hắn cái gì đâu? Khúc gia có thể giúp hắn cái gì đâu? Ta đã biết, Hà Chu im lặng, hắn hiểu được, vận mệnh chung quy là cự tuyệt không được. Đêm khuya, mưa càng nhỏ càng lớn, trầm muộn nước đọng cũng nổi lên gợn sóng. Hàng năm mùa này thời tiết phần lớn đều là dạng này. Rất nhiều người cũng đã quen thuộc, sống về đêm làm như thế nào qua liền làm sao sống. Đơn giản là đem ven đường quầy đồ nướng chuyển đến trong phòng mà thôi. Thanh xuân sao động trừ đồ nướng ngăn. Tại cái này nóng bức mùa hạ bên trong không chỗ sắp đặt. Một ngày làm việc xuống tới, mỗi người đều rất mệt nhọc. Nhưng là bọn hắn y nguyên không chịu thật sớm thiếp đi. Mưa chậm rãi lúc ngừng lại. Lý Hòa đứng cự tuyệt khâu lượng cho hắn chống đỡ phiến. Hâm mộ nhìn xem một đường trong nhà hàng náo nhiệt sức lực. Hắn đã qua cái kia nháo đằng niên kỳ. Cách thật xa, hắn chỉ nghe thấy 8 vạn người sân thể dục bên trong bạo phát đi ra thanh âm, ngũ tinh hồng kỳ. Ngươi là sự kiêu ngạo của ta ngũ tinh hồng kỳ. Ta vì ngươi tự hào, vì ngươi gieo hò, ta vì ngươi chúc phúc. Tên của ngươi, so ta sinh mệnh quan trọng hơn. Ngũ tinh hồng kỳ, ngươi là sự kiêu ngạo của ta. Ngũ tinh hồng kỳ, ta vì ngươi tự hào. Hắn khuê nữ đang ở bên trong hát hắn viết ca. Một bài tiếp lấy một bài. Hắn có thể cảm giác được bên trong bầu không khí đến đỉnh điểm. Một con sông lớn gợn sóng rộng. Gió thổi cây lúa hương hoa hai bên bờ. Nhà ta ngay tại trên bờ ở. Nghe quen người cầm lái phòng giam. Thanh âm kia càng lúc càng lớn. Cuối cùng biến thành cùng người xem hợp sướng. Hắn lệ nóng doanh tròng. Hoàn thành cảm nghĩ u chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.